Tiếng Dư ngồi dậy chăm chú nhìn Thẩm Uyển. Thẩm Uyển ánh mắt ảm đạm, sắc mặt có chút trắng bệch. Không có, người khi nào nghe ta nói nghĩ đến Thẩm gia chứ? Sắc trời thật không còn sớm, chúng ta mau về đi. Thẩm Uyển vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi. Tiếng Dương kéo Thẩm Uyển lại, vội vàng đi đến bên cạnh nàng. Uyển Nhi, chúng ta trở về nhà, trở về Thẩm gia đi. Có lẽ lúc hỏi nàng có chút bận tâm, trong tiềm thức hy vọng cùng Thẩm Uyển vĩnh viễn sinh sống nơi này, chỉ có hai người các nàng là tốt. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Thẩm Uyển lóe lên, nàng biết rõ hai người tại chỗ này rất tốt, nhưng trong nội tâm Thẩm Uyển đối với gia gia ấy nấy càng sâu. Thẩm Uyển vì mình mà rời xa gia gia, Tiếng Dương vì cái gì không thể cùng Thẩm Uyển đối mặt vấn đề đây? Vô luận hiện tại có trở ngại gì, Tiếng Dương cũng sẽ không rời đi Thẩm Uyển. Thẩm Uyển thân thể chấn động, bỏ tay Tiếng Dương ra. Quần áo lùa là, người đừng có náo nữa. Đủ rồi. Thẩm Uyển hô, hai mắt đỏ bừng nhìn Tiếng Dương gào thét. Không quay về, không quay về, chúng ta không về, không cho phép người trở về. Sau đó bỏ Tiếng Dương chạy đi. Uyển Nhi! Tiếng Dương lo lắng, đuổi theo. Thẩm Uyển chạy về nhà, đóng cửa phòng khóc ồ lên. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải nói những lời này? Một năm qua, ta chưa bao giờ trước mặt ngươi biểu hiện nhớ gia gia hoặc bất cứ người nào ở Thẩm gia. Ta chính là sợ. Sợ ngươi một ngày đột nhiên nói chúng ta trở về đi. Chúng ta rời nơi này đi thôi. Tiếng Dương quay về nhà, gặp Thẩm Uyển khóa mình trong gian phòng, không dám quấy rầy nàng. Có chút chán chường ngồi ở phòng khách. Nàng không phải gấp gáp, nhưng rõ ràng Uyển Nhi rất nhớ gia gia, rất nhớ Thẩm gia. Không biết qua bao lâu, Thẩm Uyển khóc đủ liền từ gian phòng đi ra. Sau đó như không có việc gì, mang một cái chén xuất hiện trước mặt Tấn Dương. Quần áo lụa là, ta nghĩ ngươi đói bụng, cho nên làm một chén mì sợi cho ngươi ăn. Uyển Nhi, ngươi... Ta làm sao? Vừa rồi rất tốt. Chúng ta không phải cao hứng đến núi du ngoạn sao? Tiếng Dương kinh ngạc nhìn Thẩm Uyển trước mắt, giống như mọi chuyện vừa rồi không phát sinh. Nếu không phải khóe mắt Thẩm Uyển còn một chút nước mắt, nên thật hoài nghi người vừa rồi giam mình trong phòng không phải là Thẩm Uyển. Đừng nhìn ta nữa, mau ăn đi, để nguội không ngon. Tiếng Dương dưới sự thúc giục của Thẩm Uyển cầm đũa lên. Tại quá trình ăn mì, Thẩm Uyển đều cười. Ăn xong rồi, vậy ta đi rửa chén. Thẩm Uyển nhanh chóng thu thập bát đĩa, dự định đi rửa chén. Uyển Nhi, Tiếng Dương kéo tay Thẩm Uyển không để nàng thoát đi. Sao? Làm sao vậy? Thẩm Uyển chuyển thân miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Uyển Nhi, đừng có trốn tránh nữa, chúng ta nói chuyện một chút đi. Chúng ta không phải ngày nào đều nói sao? Hảo, đừng có làm rộn, ta muốn đi rửa chén mà. Đại lúc Thẩm Uyển bước đi, Tấn Dương nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì không cùng ta nói? Người rõ ràng rất nhớ gia gia không phải sao? Tiết trung thu, lễ mừng năm mới, người đều nhớ gia gia. Ngay cả hôm qua uống rượu say cũng bởi vì tưởng niệm gia gia. Người vì cái gì không cho ta nói? Vì cái gì giả vờ như không có gì vậy? Ta không biết người đang nói cái gì. Thẩm Uyển có chút vội vàng bỏ qua tay Tấn Dương. Bát đũa rơi trên mặt đất vỡ vụn. Người biết, cái gì ngươi cũng biết, tại sao phải trốn tránh? Ngươi, tên bại hoại này, ngươi là đồ xấu xa, vì cái gì chứ? Tại sao lại nói ra? Tại sao? Thẩm Uyển khóc đánh Tấn Dương, Tấn Dương đem Thẩm Uyển ôm vào ngực. Xin lỗi, ta là đại bại hoại, ta xấu xa nhất trên đời. Ta ở đây một năm, ở trước mặt ngươi không hề nhắc đến Thẩm gia cùng Tấn phủ, nhìn xuống tưởng niệm chính là sợ. Sợ ngươi cũng sẽ nhớ đến bà nội sau đó nói chúng ta về đi. Ngươi xấu xa, ngươi bại hoại. Ta chỉ muốn cùng ngươi yên lặng ở chỗ này, sống cuộc sống bình thường qua ngày mà thôi. Ta biết rõ. Làm sao không hy vọng có thể cùng ngươi sống vĩnh viễn ở đây được, trải qua cuộc sống bình thường chỉ có ta và ngươi. Nhưng là cuộc sống dài quá, người đối với gia gia sẽ có cảm giác áy náy càng sâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ còn cảm thấy hạnh phúc nữa không? Chúng ta không chỉ có hai người, còn có người nhà. Chúng ta không thể liên tục trốn tránh. Người chính là sẽ không bao giờ trốn tránh được lương tâm. Cho nên chúng ta cùng nhau đối mặt có được hay không? Đem mọi chuyện giải quyết, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc, thoải mái được. Nhưng sau khi trở về, ngươi lại rời đi ta thì làm sao bây giờ?

chúng ta cùng nhau cố gắng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Uyển đi phòng bếp lấy điểm tâm cho lão Thái Quân. Chờ đến lúc Tấn Dương tỉnh dậy, phát hiện Thẩm Uyển không có ở đây. Tiểu Mạc, Tấn Dương lúc ra khỏi phòng đã nhìn thấy Mạc Ngôn đứng cách đó không xa, chờ đợi đã lâu. Tiểu gia, Mạc Ngôn không nhiều lời, cũng không làm cái gì, chỉ đơn giản giống như thường ngày gọi một tiếng. Chỉ là cặp mắt kia bán đứng gương mặt lạnh như băng của hắn. Tiểu Mạc, một năm không gặp, thiếu gia ta rất là nhớ ngươi nha. Như thế nào đó một năm ngươi vẫn bộ dạng chất phát như vậy? Tiểu gia, ngươi cũng giống như trước đây. Ở đâu mà giống, thiếu gia nhà ngươi đã mập lên không ít. Người đều có da thịt nè. Tiểu gia, một năm nay vẫn khỏe chứ? Khoái hoạt giống như thần tiên. À đúng rồi, vụ án Tiết Sáng. Vụ án Tiết Sáng đã phá, bất quá lão gia vì chuyện này bị giáng chức, bỏ hết phong hào, bị phái đến phía đông làm đô úy. Ta biết rõ, cha cũng đã từng nói nếu như Tiết Sáng thật sự bị oan, cho dù hoàng thượng không trị tội, hắn cũng sẽ tự động thỉnh tội thôi. Vậy Tiết Sương đâu? Nàng có phải trở về thành Dương Châu? Tiết Sương sau khi thay cha nàng giải oan, sau đó liền mang theo Mùi Mùi trở về thành Dương Châu, sau đó lại đi, hiện tại không biết ở nơi nào. Đi, nàng một nữ nhân yếu đuối còn mang theo Mùi Mùi có thể đi đâu? Cái này Mạc Ngôn không biết. Theo lý thuyết, vụ án cha nàng đã giải oan nên cần phải cùng Mùi Mùi trở về thành Dương Châu mới đúng, sao lại đi? Có muốn hay không Mạc Ngôn phái người đi hỏi một chút? Cũng tốt, người phái người hỏi thăm chuyện này một chút, nàng mang theo Mùi Mùi đang ngã bệnh đi, ta có chút không yên. Vâng. Tấn Dương cùng Mạc Ngôn nói xong, Tấn Dương liền đi tìm Thẩm Uyển, hỏi thăm nha hoàn mới biết. Sáng sớm Thẩm Uyển đã đến phòng bếp lấy đồ ăn sáng mang đến phòng bà nội. Hướng vào phòng bà nội đi đến, đi vài bước liền dừng lại. Hiện tại Uyển Nhi đang hầu hạ bà nội dùng bữa, nếu nàng không đến khẳng định Uyển Nhi sẽ hầu hạ bà nội uống thuốc, như vậy bà nội nhất định sẽ cảm động tiếp nhận Uyển Nhi, hy vọng càng lớn. Nghĩ đến đây, Tấn Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Kìa, chính mình đi nơi nào tốt đây? Đúng rồi, hiện tại trong nước đang chiến với Lan Nha bộ lạc, đi hoàng cung hỏi tình huống đại ca một chút, còn có thể đến thỉnh an hoàng hậu cô cô. Người đâu? Nhị thiếu gia. Nếu lão Thái Quân hỏi đến ta, nói là ta đến hoàng cung thỉnh an hoàng hậu cô cô. Vâng. Chương 83, vấn đề đánh trận. Trước tiên đi ngự thư phòng tìm hoàng thượng hỏi tình huống đại ca, hay là trước đi càn thanh cung tìm hoàng hậu cô cô đây? Tấn Dương đứng ở ngã tư nào đấy ở hoàng cung suy tính. Đúng lúc nhìn thấy một cung nữ cúi đầu hướng bên này đi tới, người kia không phải là Thúy Nhi cung nữ trong nội cung hoàng hậu cô cô sao? Tấn Dương gặp Thúy Nhi vội vội vàng vàng, nghĩ trêu chọc nàng vì vậy chặn đường Thúy Nhi. Thúy Nhi suýt nữa thì đụng phải, có chút kinh hãi lo lắng đụng phải vị đại thần nào. Đầu cúi thấp run rẩy nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thúy Nhi, đầu thấp như vậy, chẳng lẽ ngươi xem bản thế tử ta là phiến đá? Thúy Nhi có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tấn Dương, mặt lập tức đỏ bừng, có chút lắp bắp. Thế tử? Tấn Dương thấy bộ dạng này của Thúy Nhi, mỗi lần nhìn thấy mình, mặt đều đỏ bừng, nói chuyện có chút lắp. Thúy Nhi, vội vã như vậy chẳng lẽ hôm nay có bạc sao? Bạn thế tử gần đây có chút khó khăn, nếu không cũng mang ta đi lĩnh bạc đi. Thúy Nhi không dám nhìn Tấn Dương, khó khăn nhất chính là nhìn thấy nụ cười xấu xa thập phần cầu dẫn của Tấn Dương, có chút ngượng ngùng nói. Thế tử là trêu ghẹo nô tỳ, bây giờ còn chưa đến cuối tháng, làm gì có bạc? À, không có bạc, kìa Thúy Nhi vội vã như vậy làm cái gì? Hoàng hậu nương nương lệnh cho ta đi thái y viện mang chút ít thuốc an thần đến. Hoàng hậu cô gần đây ngủ không ngon sao? Không phải hoàng hậu nương nương mà là hoàng thượng. Hoàng thượng? Đúng vậy, nghe nói mấy ngày trước bắt buộc có vấn đề, cho nên hoàng thượng vì quốc gia đại sự ngủ không ngon, hoàng hậu nương nương lo lắng đến cuống cuồng. Đánh trận, có phải hay không bắt bộ xảy ra chuyện gì? Kìa, vậy đại ca ta đâu? Hắn thế nào? Cái này nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ nghe nói bắt bộ xảy ra vấn đề. Thế tử có thể đến hỏi hoàng hậu nương nương một chút. Mà thế tử, chuyện gì? Thế tử nếu không còn chuyện gì, nô tỳ liền cáo lui trước, nô tỳ còn phải đi thái y viện. Người đi đi. Tấn Dương phất tay, hay là trước đi hỏi hoàng hậu cô một chút. Càn Thanh Cung. Tấn Dương tham kiến hoàng hậu cô cô. Tấn Dương hướng Tấn Đình hành lễ. Dương Nhi, nhìn đứa cháu bảo bối một năm nay không gặp, Tấn Đình rất cao hứng. Đến, đến đây, để cô nhìn thật kỹ ngươi. Như thế nào gạt đi nhiều vậy, có phải hay không Thẩm gia sống không tốt, ngươi lại còn đen đi nha. Đúng vậy, Dương Nhi biến dạng rồi, làm sao bằng hoàng hậu cô. Nhiều năm như vậy, phong thái vẫn như cũ, xinh đẹp, động lòng người. Ngươi nha, dẻo miệng là không đổi được. Dương Nhi chính là nói sự thật mà, hoàng hậu cô chính là đệ nhất mỹ nhân của nước ta đây. Năm tháng cũng không lưu lại trên mặt Tấn Đình bao nhiêu dấu vết, hơn nữa ngày thường bảo dưỡng với cô gái 20 không có gì khác biệt. Nếu là một năm trước còn có thể nói vậy, hiện tại danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đã thuộc về nương tử Thẩm Uyển của người đây. Có vẻ như nương tử đại nhân nhà nàng quả thật có danh hiệu này, lộ vẻ ân cần chủ động xoa bóp bả vai Tấn Đình. Tại trong lòng Dương Nhi, hoàng hậu cô vĩnh viễn là đệ nhất. Người há mồm liền nói ngọt, còn nói ta đệ nhất, kể từ khi ngươi về Thẩm gia ở rể đều đã hơn một năm không tới xem cô ngươi. Ngươi có vợ quên mất ta, có phải hay không suốt ngày đều dính lấy mỹ nương tử nhà ngươi, thiệt thoai cô từ nhỏ yêu thương ngươi như vậy. Ta ở đâu dính lấy nàng, là nàng suốt ngày đều muốn ở cạnh ta đó chứ. Cô còn không biết ngươi sao, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, chỉ cần nữ nhân nào đẹp mắt ngươi như ông thấy mật bày đến. Nương tử Thẩm Uyển của ngươi lớn lên mỹ như thế, ngươi còn không dính lấy nàng cả ngày sao? Được rồi, ta thua, Tấn Dương bảo trì trầm mặc. Tấn Đình nhìn thấy Tấn Dương không thể phản bác, cười nói. Nói đi, tìm cô có chuyện gì? À không có việc gì đâu, ta chính là đến tỉnh an cô, đã lâu không nhìn thấy cô, thật là nhớ người. Tấn Dương làm nũng. Được rồi, đừng có giả bộ nữa, đều đã hơn một năm không nhìn đến ta. Nếu muốn người đã mang theo mỹ nương tử vội tới tỉnh an cô rồi. Ta ngày mai mang nàng tới tỉnh an cô. Ta chỉ nghe nói hoàng thượng mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, liền đến xem một chút. Ai, đúng vậy, bệ hạ lo lắng quốc gia đại sự, mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Quốc gia đại sự? Ai, cô, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng Dương Nhi? Ngươi liền nói cho ta biết đi, nếu không Dương Nhi đêm nay ngủ không được. Hảo, đừng có lắc ta nữa, ta nói ngươi biết. Là mấy ngày trước Bắc Bộ đến quân báo, địch quân chiến thuật rất tốt, quân ta bị vây bên trong. Người của chúng ta không phải so với địch nhiều gấp 10 lần sao, vì cái gì lại bị vây? Cho dù địch võ công cao, chúng ta 10 người đánh một vẫn không được hả? Này chuyện quân sự chiến thuật cô cũng đâu có rõ, bất quá lần này quân ta nhiều hơn địch gấp 10 lần lại bị vây bên trong, đối với chúng ta chính là sỉ nhục, nếu để quốc gia khác biết, uy tín cùng địa vị nước ta chỉ sợ... Vậy ca có bị thương không? Căn cứ quân báo hình như là bị thương, bất quá vết thương nhẹ, Dương Nhi ra ngoài không thể nói lung tung được. Nếu để cho dân chúng biết chứ sợ làm cho lòng người bàng hoàng, cho nên tin tức này bị hoàng thượng phong bế. Dương Nhi biết rõ. Tấn Dương tại hoàng cung cùng Tấn Đình hàn huyên một ngày, thẳng đến tối mới hồi phủ tướng quân. Sau khi trở về phòng, phát hiện người thường đã ngủ nhưng đèn trong phòng vẫn cháy, chắc là Thẩm Uyển lưu cho mình. Tấn Dương đi đến thổi tắt ngọn nến, cởi áo ra, chui vào chăn ấm, đang định nhắm mắt thì... Ngươi đi đâu vậy? Đột nhiên một câu nói bên tai truyền tới, Tấn Dương giật mình che lấy trái tim đập kịch liệt vì kinh sợ. Uyển Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết, thì ra vẫn chưa ngủ hả? Thẩm Uyển trở mình nâng người dậy, đem Tấn Dương khóa trong vòng tay nàng. Người đã đi đâu? Ta đi hoàng cung, ta không phải cho người báo cho các ngươi biết sao, hắn không nói hả? Ngươi chỉ cho hắn cùng bà nội nói. Ngươi không phải cùng một chỗ với bà nội sao? Cùng bà nội nói cũng như nói với ngươi mà. Đừng có đụng ta. Tấn Dương muốn tiến tới ôm eo Thẩm Uyển lạnh lùng nói, Tấn Dương sợ vội vàng rút tay về. Uyển Nhi, ta nói rồi, ngươi đi đâu đều phải nói ta biết. Nhưng là ta đã gọi tiểu tứ đi, ngươi chỉ để hắn nói với bà nội, vậy cũng gọi là nói cho ta biết sao? Nhưng ngươi ở đấy, có phải là gián tiếp nói ngươi biết sao? Ta muốn chính miệng ngươi phải nói ta biết, không phải thông qua người khác, ngươi biết ta hôm nay có. Thẩm Uyển nói còn chưa dứt lời, Tấn Dương cảm giác như Thẩm Uyển sắp khóc tới nơi, vội vàng ngẩng đầu lên. Ta sai rồi, ta nhất định về sau đi đâu, đều chính miệng nói cho ngươi biết. Nàng thế nào lại quên, Thẩm Uyển bây giờ đối với nàng đi đâu đều rất nhạy cảm.

Nghiêm Công Công gặp Tĩnh Dương tới vội vàng chắn phía trước, lôi kéo Tĩnh Dương đến bên cạnh nhỏ giọng nói: "Ai, thế tử à, người tới đích thật không khéo, hoàng thượng mấy ngày nay tâm tình không tốt, hiện tại đang cùng hai vị thừa tướng nghị sự, phần phó ai cũng không cho phép quấy rầy, ngày hay là ngày khác đến tìm hoàng thượng đi." "Ta tới chính là vì thay hoàng thượng giải quyết lo lắng." Nghiêm Công Công nhìn thấy Tĩnh Dương tiếp tục đi tới ngự thư phòng, vội gọi: "Ai da, Tĩnh thế tử không thể vào đâu, hoàng thượng phân phó chính là muốn chịu phạt." Tĩnh Dương không để ý Nghiêm Công Công ngăn trở, đẩy ra cửa ngự thư phòng, chỉ nghe hoàng thượng vỗ bàn một cái giận dữ nói: "Nghiêm Cao, trẫm không phải đã nói không chuẩn bất luận cái nào quấy rầy?" "Hoàng thượng bớt giận, là Tĩnh thế tử hắn." "Tĩnh Dương tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Người trước đi xuống đi." Hoàng thượng phất tay đối Nghiêm Công Công nói: "Nô tài cáo lui." Nghiêm Công Công xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: "Tĩnh Dương, người thật to gan, xem lời của trẫm như gió thoảng bên tai còn xông vào hả?" "Tĩnh Dương lĩnh tội, chỉ là Tĩnh Dương muốn giúp hoàng thượng giải ưu phiền mới bất đắc dĩ xông vào. Trước khi Tĩnh Dương lĩnh tội, hoàng thượng có thể hay không nghe ý tưởng của Tĩnh Dương một chút?" Hoàng thượng nghe được lời nói của Tĩnh Dương, trong lòng tức giận giảm chút ít. "Được, người trước đứng lên, nói đi." "Tạ hoàng thượng." Tĩnh Dương biết rõ ngày gần đây hoàng thượng vì liên tục không phá được Lan Nha bộ lạc mà phiền não, cho nên Tĩnh Dương vì hoàng thượng mà giải quyết phiền não, thiết kế một bộ quân trang. "Quân trang, thiết kế quân trang có gì dùng?" Tả thừa tướng không hiểu nổi, hắn còn tưởng rằng sẽ có chiến thuật gì các loại, xem ra đối với Tĩnh Dương ôm hy vọng cao. Hoàng thượng cũng không rõ chuyện gì nhìn Tĩnh Dương, Tĩnh Dương nhìn tả thừa tướng cười nhạo mình nói: "Quân của chúng ta hơn Lan Nha bộ lạc gấp 10 lần, tả thừa tướng người đến trả lời Tĩnh Dương vì sao quân ta bị địch vây lấy." Tả thừa tướng có chút lúng túng, cũng không thể nói trước mặt hoàng thượng rằng quân ta so với địch quá kém. Tĩnh Dương hỏi vấn đề này, hoàng thượng mặt mũi có chút xanh, đây là sỉ nhục lớn. "Cũng là bởi vì Lan Nha bộ lạc giao chiến ở địa hình rừng núi mà quân ta lại không am hiểu đánh ở đây. Hơn nữa, khí trời nóng bức, quân trang lại tay dài, mặc lên người không chỉ có nóng bức, năng lực linh hoạt cũng giảm xuống. Trong rừng đuổi theo địch cũng không đuổi kịp, đây là lý do căn bản." Hoàng thượng nghe Tĩnh Dương nói trầm mặt phút phút chòm râu: "Nếu như thay quân trang ta thiết kế thì sẽ khác, trong rừng núi hành động tự nhiên hơn, mặc lên người cũng không thấy vướng víu cùng nóng bức." Hoàng thượng cùng hai vị tể tướng nhìn quân trang kỳ quái trong tay Tĩnh Dương có chút tò mò. "Cái này thì như thế nào mặc?" "Hoàng thượng, hai vị tể tướng, Tĩnh Dương sẽ mặc làm mẫu cho xem." "Được." Tĩnh Dương sau khi mặc xong đi ra: "Các người xem, loại này so với quân trang hiện tại rộng hơn một chút. Quần áo được cắt may đơn giản, phía trước có khăm, mặc rất nhanh chóng. Hơn nữa trên y phục có 6 túi có thể đựng một ít lương khô cùng một số thứ cần thiết. Còn có thể phóng thủy thủ, trên y phục còn có hoa văn. Nếu quân ta mai phục ở rừng rậm màu sắc này cơ bản nhìn không ra. Hơn nữa quân trang này năng động, hành động tự nhiên sẽ linh hoạt hơn." Quả thật thiết kế quá tinh diệu, hoàng thượng sau khi xem xong lại càng hưng phấn vỗ bàn: "Hảo, hảo, hảo." Hoàng thượng gọi 3 tiếng hảo đủ để tán thưởng ý tưởng cùng thiết kế của Tĩnh Dương như thế nào. Hoàng thượng nói tốt lắm, hai vị tể tướng ở đây làm gì có thể ý kiến. "Trẫm lập tức cho người dùng tốc độ nhanh nhất làm ra loại quân trang này, mang đến Bắc Bộ." "Khởi bẩm hoàng thượng, tuyệt đối không thể." Hữu tướng mở miệng: "Vì sao?" "Quân trang này mặc dù rất tốt, nhưng quân đội chúng ta 10 mấy vạn người như thế nào, hao người tốn của, huống chi không thể làm xong trong thời gian ngắn. Hiện nay tình huống gấp gáp, căn bản không thể." "Đúng vậy, hoàng thượng. 2-3 ngày không thể làm ra 1000 kiện y phục, thật sự không làm được." Hữu tướng cũng nói. "Hai vị ái khanh nói cũng có lý." "Hoàng thượng, kỳ thực về bộ quân trang này, phu nhân của Tĩnh Dương đã sớm nghĩ ra đối sách." "Là cái gì?" "Bộ quân trang này thích hợp cho chiến thuật đánh lén, đánh chính diện, chỉ sợ năng lực phòng ngự tương đối thấp, cho nên không cần làm 10 mấy vạn bộ quân trang, chỉ cần hơn 1000 bộ sử dụng cho đánh lén cùng bắn tên là được. Như vậy sẽ không hao người tốn của, cũng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn." "Nói rất hay, Nghiêm Cao, Nghiêm Cao." "Có lão nô tài." Nghiêm Cao vội vàng tiến đến. "Truyền ý chỉ của trẫm, nội trong 3 ngày làm ra 2000 bộ quân trang như vậy." "Vâng, thưa hoàng thượng." "Ha ha ha ha."